12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 58, em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taurus đưa hai tay che bụng, phồng má giận dỗi. Cả đám biết mình thất thố, vội giả vờ quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng liếc liếc cậu. Leo đỡ Taurus ngồi xuống ghế, dỗ dành, mọi người chỉ là hơi bất ngờ thôi. Cậu đừng để ý, tâm tình thoải mái thì mới tốt cho đứa nhỏ. Taurus gật gật, Virgo mặt không tin nổi. Anh và Capricorn khuyên thì cậu chống đối các thứ, nhưng Leo khuyên lại nghe ngay. Thiên lý ở đâu? Cancer chạy đến muốn ôm Taurus, nhưng sợ đụng phải bụng cậu, chỉ dám đứng bên cạnh. Anh, em vẫn khỏe chứ Cancer? Taurus mỉm cười nhìn em trai nuôi đã lâu không gặp. Leo đứng dậy, nhường chỗ cho Cancer. Cancer nói cảm ơn với Leo, sau đó ngồi xuống cạnh Taurus. Cũng có chút khó khăn, nhưng em vẫn ổn. Anh thì sao? Làm sao anh thoát ra ngoài được? Lại còn có. Cancer dè dặt chỉ vào cái bụng của Taurus. Taurus sâu xa, đó là một câu chuyện khá dài. Libra và Scorpio men men đến gần chân ghế để hóng chuyện. Aries tò mò, thì thầm vào tai Aquarius. Anh ấy có em bé nhỉ anh? Ừ, Aquarius gật đầu. Ôm eo Aries gian tà. Em muốn không? Aries ngây ra chốc lát. Bất đắc dĩ. Em muốn, nhưng chưa phải lúc. Giờ mà ôm bụng bầu đi chiến đấu thì... Rồi rồi, anh hiểu mà. Aquarius hôn vào má Aries. Nhóc con của anh lúc nào cũng ngây thơ, đáng yêu. Aries hôn lại Aquarius. Em muốn ra đó nói chuyện với bọn họ. Được, Aries vui vẻ tới chỗ Taurus, bám tay vào đệm ghế, nhìn bụng cậu, hương dưa lưới thơm nồng, còn xen lẫn bạc hà tươi mát tỏa ra từ người Taurus. Hiển nhiên là Capricorn để lại. Đám Dory cũng thi nhau quay quanh Taurus. Rosa ngứa ngáy tay chân, muốn sờ sờ. Em bé, Virgo bị Pisces hẩy hẩy. Sao mày không nói Diamond có thai? Để tao chuẩn bị thêm đồ. Chứ không gian sách tuy rộng, nhưng chưa đầy đủ. Ai chuẩn bị hết rồi? Chỉ cần mọi người chiếu cố em ấy một chút. Bầu bí nên hơi khó chiều. Nó sẽ thường xuyên về đây với Diamond. Aquarius đi đến bên cạnh họ, cảm thán, thằng này tốc độ tên lửa hay gì? Ăn cơm trước kẻng đã đành. Này con cũng có luôn. Gemini phụ họa, đó gọi là cao thủ không bằng tranh thủ. Ha ha, đám alpha nam bàn tán sôi nổi. Paul vẫn còn buồn, anh lo cho Sen lắm, nhưng chỉ đành cầu nguyện, chờ lúc thích hợp, nhất định phải cứu người về. Taurus cũng trở về rồi. Sen và Jai sẽ bình an thôi. Nếu như mất ký ức thì tìm cách lấy lại. Chỉ cần người còn sống, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Lily cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của Capricorn dành cho Taurus. Khi thấy pheromone của anh bao bọc cậu, anh ấy quả thực rất yêu cậu. Taurus gật đầu xoa xoa bụng. Selena khoanh tay trước ngực, cười mỉm. Đám dị nhân già chúng ta lại có thế hệ tiếp nối rồi. Phải mau chóng đem thế giới hòa bình trở lại thôi. Đúng vậy. Ellen hỏi Taurus, làm sao cậu thoát được khỏi tay đám dị nhân quân đội đó vậy? Đây cũng là câu hỏi chung của cả đám. Taurus không giấu giếm, là Capricorn. Anh ấy đột nhập vào khu căn cứ đó và cứu tôi ra ngoài. Lúc đó, tôi đã suýt bị tẩy não. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Cụm từ tẩy não luôn là nỗi ám ảnh của các dị nhân khi bị bắt. Bọn họ có thể hy sinh vì chính nghĩa, vì lợi ích của đồng loại, tuyệt đối không muốn đánh mất chính mình, trở thành công cụ chiến tranh của quân đội. Đám Glenda thực chất cũng là nạn nhân, nhưng bọn họ đâu biết được rằng những gì họ làm bây giờ lại chính là điều ngày xưa họ vô cùng căm ghét. Đúng là tước mất nhân quyền. Donald Ba là tên bạo chúa khát máu. Chúng ta phải khiến hắn chết không tử tế. Các dị nhân đều vô cùng căm hận. Chỉ có Virgo là thấy hơi rén. Dù sao, anh cũng mang dòng máu hoàng tộc. Donald Ba là anh trai của mẹ anh. Taurus cũng rất ghét ông ta. Nếu biết mình đang mang trong người, thôi tốt nhất đừng nghĩ. Giờ Virgo hiểu tại sao Capricorn không sợ trời không sợ đất, lại sợ bị lộ bí mật. Anh là em họ còn hãi nữa. Leo cũng biết từ lâu, nhưng anh giấu không nói ra, giấu cho người yêu anh toàn mạng. Pisces cảm thấy thật vi diệu, may anh cũng kín miệng. Mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên và quỹ đạo của nó. Taurus giờ mới nhận ra, đám bọn họ có hơi lấm lem. Quần áo mọi người bị bẩn kia, có chuyện gì xảy ra sao? Cancer nắm tay Taurus, thuật lại toàn bộ diễn biến vụ việc vừa rồi. Taurus nghe xong, liền biến sắc. Vậy là anh Gates và một dị nhân bên Marcus các chị bị bắt đi sao? Selena gật đầu. Sáu tên dị nhân S không dễ đối phó chút nào. Cũng may, Chi và Hypnosis kịp thời tiến hóa nên mới chống trả lại được. Nhưng vẫn không cứu được toàn bộ. Taurus hiểu, sức mạnh của đám dị nhân quân đội rất ghê gớm. Chạy thoát được về đây, mà chỉ mất đi hai người cũng là may mắn lắm rồi. Chuyện này tạm gác lại đi. Chúng ta sẽ bàn bạc cho lần tiến công sau. Nhất định phải trả cả gốc lẫn lãi cho đám đó. Các dị nhân đồng ý. Bọn họ phải rèn luyện thêm mới được. Aries chớp chớp mắt nhìn Taurus. Cầu khẩn, cho em sờ bụng anh được không? Em cũng muốn, em nữa. Rosa và Sophie nhao nhao. Cancer dùng ngón tay gãi gãi má. Ái ngại, ánh mắt nói lên tham vọng. Cả Libra, Scorpio, bốn người nữ là Selena, Dory, Fiona và Lily đều thèm khát nhìn bụng Taurus. Taurus không hiểu, có gì mà sao bọn họ chấp niệm thế không biết. Lúc trước Leo và Virgo cũng thi nhau sờ, khiến Capricorn ghen ra mặt. Vậy, mỗi người tới một lúc đi. Cả đám hò reo, bắt đầu xếp hàng. Taurus đành bỏ tay ra khỏi bụng, cho bọn họ hành sự. Aries và Cancer được sờ trước. Hai người đều chú ý từng động tác. Nhẹ nhàng chạm vào. Bụng anh tròn quá, ấm nữa. Aries áp má lên, mặt phê không tưởng. Cancer thì vừa xoa vừa hiếu kỳ. Mấy tháng mà sao to thế anh? Taurus trả lời. 4 tháng rưỡi rồi. Selena vuốt cằm. Vậy thì có hơi to hơn so với bình thường. Ryder ngồi một bên nhìn họ, mãi mới lên tiếng. Hoặc là đứa bé khá lớn hoặc là song thai. Virgo nhìn Leo cười cười. Leo quay sang bọn họ. Cậu ấy đã siêu âm rồi. Là song thai. Ui ui. Thằng IGVIDI một phát ra hai luôn. Aquarius thán phục. Gemini chắp tay vái lại. Thánh con mẹ nó rồi. Pisces bắt đầu phổ cập kiến thức. Song thai hay còn gọi sinh đôi, là hiện tượng không hiếm gặp. Sinh đôi cùng trứng là trường hợp một trứng được thụ tinh bởi một tinh tia. Sau giai đoạn đầu của quá trình phân chia, chúng tách thành hai hợp tử phát triển độc lập, xuất hiện hai phôi cấy vào đáy huyệt và phát triển thành hai bào thai khác nhau dẫn đến việc mẹ bầu mang song thai. Thông thường, tỷ lệ song sinh cùng trứng sẽ rất thấp và chỉ chiếm khoảng 1/3 trên tổng số ca song sinh. Trẻ sinh đôi cùng trứng sẽ giống nhau về cả hình dáng và giới tính. Cả đám chăm chú lắng nghe tiếp thu kiến thức. Pisces như thầy giáo lên lớp. Sinh đôi khác trứng là trường hợp hai quả trứng được giải phóng cùng lúc và được thụ tinh với hai tinh tia. Khác nhau. Điều này dẫn đến hai phôi phát triển trong đáy huyệt song song và hình thành thai đôi. Trẻ sinh đôi khác trứng có thể giống nhau một vài đặc điểm, nhưng đa phần là khác nhau về ngoại hình và giới tính. Dị nhân bọn họ hầu như chỉ nghĩ làm sao lật đổ được Donald ba. Ít khi quan tâm đến mấy chuyện sinh sản bình thường, nên cảm thấy khá thú vị. Taurus nhăn mày nhớ lại. Hình như, ai bảo em mang thai đôi khác trứng. Lại còn hình như, Aquarius bó tay. Taurus phồng má, thì anh ấy nói chuyện với bác sĩ. Chứ em có nghe đâu mà biết. Cả đám câm nín. Gemini cười cười. Thế em làm gì vậy? Taurus vẻ mặt đương nhiên. Ăn, ngủ, chơi ạ. Capricorn đúng là đội Taurus lên đầu mà. Aquarius cười trêu. Không sợ thành heo à? Anh heo thì có. Taurus lườm Aquarius. Aries ôm bụng Taurus vui vẻ. Nếu thành heo mà có hai bảo bối nhỏ, em cũng muốn. Aquarius cảm thấy bị da dìa. Chỉ vài phút trước Eris còn lo lắng anh gặp chuyện. Sức mạnh của ông bầu thật đáng sợ. Mấy cô gái sờ xong. Scorpio và Libra cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện. Scorpio cười rất nguy hiểm. Hai bàn tay cùng các ngón tay cào cào không khí xem chừng đã ngứa ngáy từ lâu. He he he, mọi người đều thầm nghĩ. Điệu cười tà như chuẩn bị phạm tội thấy sợ. Libra đánh đánh bàn tay hư hỏng của Scorpio. Bía y thái quá vậy mày. Mày làm em bé sợ á. Chưa gì đã muốn bắt cóc trẻ con. Scorpio phản bác. Ai nói tao bắt cóc trẻ con. Tao chỉ là hưng phấn quá thôi. Libra vẻ mặt không tin được nhìn Scorpio. Nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ cậu. Bắt đầu sờ bụng Taurus. Scorpio cũng áp tai vào. Nghe ngóng. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Cậu ngẩng lên hỏi mọi người. Sao em bé không đạp? Cả đám ngu ngơ nhìn nhau. Sao họ biết được? Pisces xoa xoa đầu Scorpio. Thai nhi 8 tuần đã có cử động. 4 tháng rưỡi sẽ đạp từng lúc. Không phải lúc nào cũng bắt gặp. Chỉ có người mẹ mới hiểu rõ điều này. Ồ, Scorpio như được khai sáng. Pisces đúng là bách khoa toàn thư. Cái gì cũng biết. Xem ra, sẽ chăm con tốt đây. Hí hí. Taurus nhìn bụng mình, thật ra từ 4 tháng trở về đây, em thỉnh thoảng cảm nhận được có lực đẩy từ trong bụng. Còn cứ tưởng có vấn đề gì, hỏi ai, thì anh ấy bảo bác sĩ nói thế là thai khỏe mạnh. Nên em không để ý nữa. Đúng là tuổi trẻ lần đầu mang thai. Vô tư thấy bà cố. Libra nhắm mắt nghe ngóng, gật gật bẩm lầm, hai đứa bé trai rất khỏe mạnh, vì không gian không quá rộng. Nên không dám nghịch nhiều. Mọi người há mồm kinh ngạc. Máy siêu âm phiên bản dị nhân hẻ. Libra mỉm cười. Vỗ vỗ nhẹ. Ừ, con ngoan lắm. Hỏi chấm. Sau này con sẽ là một người anh tốt. Nghe được thai nhi nói gì luôn. Đẳng cấp. Bọn họ muốn vái lại. Thịch. Taurus bị đạp thì hơi giật mình. Vừa lúc chỗ em bé đạp lại ngay gần đầu của Libra. Libra hôn hôn. Mau lớn nhanh. Rồi ra đây chơi với mọi người nhé. Chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Pisces cũng thán phục. Scorpio mặt không tin nổi. Em bé nói gì với mày? Libra tự hào. Thì hai đứa nói yêu mọi người. Sợ Diamond đau nên không dám đạp mạnh. Nhưng không ai nghe thấy. Chỉ có tao nghe thấy thôi. Mua ha ha. Tao quá đỉnh. Au. Máy siêu âm này hơi bị hiếm. Vẫn 95 vốt nha. Mà ta vừa mới ngủ dậy thôi, các tình yêu nhanh quá, cách chương.